Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1115. Liên quan tới chân tướng, phải không, chờ ngươi làm được lại nói, Tiểu Hồ lơ đễnh đáp một câu, hai người rất nhanh là đến trên lầu trẻ sơ sinh phòng. Hai cái bảo mẫu thấy Chu Hạ rõ ràng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì nhiều. Hỏi một tiếng, tiên sinh tốt, liền đi ra ngoài trước. Ngươi thấy được ấy ư? Ngay cả hai cái người giúp việc nhìn ngươi cùng ta ánh mắt đều không đúng rồi. Tiểu Hồ các loại, hai cái bảo mẫu đi sau, không nhịn được đối Chu Hạ gõ nói. Mặc dù hai cái này bảo mẫu rất đáng tin, là Chu Hạ để cho người ta an bài, từ Chu Hạ cùng Nhã Nhã sự tình công khai sau, cũng không có nhiều hỏi thăm qua cái gì, nhưng hai người có lúc nói chuyện làm việc, kia an ủi cẩn thận giọng, giống như lộ ra đối với nàng đồng tình, cái này làm cho Tiểu Hồ vừa dở khóc dở cười, lại cảm thấy tâm tình phức tạp, ở hai cái bảo mẫu trong mắt, sợ là đã sớm trở thành nàng là người thứ ba, với Chu Hạ là ngoại tình vân vân rồi. Nhưng loại chuyện này nàng cũng không cách nào đi đối hai cái bảo mẫu nói cái gì. Đối cha mẹ nàng cũng là đôi câu vài lời, biên cố sự giấu giếm, nói nàng cùng Chu Hạ vốn là thương lượng xong kết hôn. Nhưng không nghĩ đến Nhã Nhã lừa gạt đến Chu Hạ sinh hài tử. Còn thấy Chu Hạ người nhà, sau đó Chu Hạ không có cách nào loại. Đương nhiên, trong này liên quan đến Chu Hạ thế nào bối khí hắn với Nhã Nhã có quan hệ. Nàng kia đã bất chấp thay Chu Hạ giải thích. Há, không thể nào, ta không thấy a. Chu Hạ giả bộ hồ đồ địa đáp lại một câu. Lập tức tiến lên ôm lấy con gái Tiểu Lục Nguyệt hôn một cái. Nhìn nàng mặt mày chung lại có nhiều chút giống như Triệu Tuyết Âm. Không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Tiểu Hồ, Tiểu Lục Nguyệt có phải hay không là có điểm giống ta biểu tỷ? Nơi nào giống như, nha, ngươi là nói mặt mày a, là có chút giống như, tính khí ta xem cũng chỉ sợ cũng là, lớn rồi, cái gì cũng không để cho em trai nàng. Tiểu Hồ nghe được cái này sự tình, lập tức nghiêm túc nói, phải không, ha ha, các loại lớn một chút sẽ che chở đệ đệ rồi. Chu Hạ nhưng là không thèm để ý, cười nói, chẳng lẽ không nên đệ đệ bảo vệ tỷ tỷ ấy ư? Hắn chính là nam hài tử, ngươi phải nhiều bồi dưỡng hắn. Tiểu Hồ lập tức nói, há, không việc gì, đồng thời bồi dưỡng, nhìn một chút ai có thể thừa kế tại y bát. Chu Hạ buông xuống Tiểu Lục Nguyệt, tiến lên ôm lấy Tiểu Hạ Thiên hôn một cái. Nữ nhi của ta cũng không cần học những thứ kia chém chém giết giết đồ. Ngươi dạy cho con trai liền có thể. Tiểu Hồ ôm Tiểu Lục Nguyệt, đánh giá nàng mặt ngó, suy nghĩ Chu Hạ biểu tỷ bây giờ Triệu Tuyết Âm ảnh hưởng cùng quyền lợi. Tâm lý nhưng là có còn lại tâm tư, lưỡng cá hài tử cũng tiến vào làng giải trí. Như vậy bằng mọi người nghiệp ai thừa kế, nàng mới sẽ không như thế đoản thị. Đương nhiên, như quả nhi tử cũng có phương diện này năng lực, nàng cũng không muốn để cho hắn đi làm một diễn viên. Đạo diễn, thế nào cũng không thể vượt qua Chu Hạ, còn không bằng thừa kế hiện hữu gia sản rồi. Làm sao lại là chém chém giết giết? Đây là quốc thuật, là biểu diễn phương thức, còn có thể kiện thân. Chu Hạ tức giận nói. Hắn ngược lại là thật hy vọng có thể có hài tử thật có thể thừa kế hắn ở công phu bên trên thành. Tự rồi, hắn một mực ở phương diện này kiên trì, nhưng sự tình quá nhiều, vẫn không có chuyên tâm đi làm, chỉ có thể gửi hy vọng đời sau có thể làm tốt hơn. Được rồi, ngươi xem bọn họ có phải hay không là đều rất sợ ngươi. Tiểu Hồ không muốn cùng Chu Hạ thảo luận chuyện này. Thấy lưỡng cá hài tử bị Chu Hạ ôm sau, đều là dùng rằng muốn né ra, không nhịn được nói, là có chút sinh phân, bất quá không liên quan, ta cho bọn hắn hát một bài, bọn họ liền cười, Chu Hạ hơi chút suy nghĩ một chút liền hừ hát lên. Ta có một cái tiểu mao lư, ta cho tới bây giờ cũng không cưỡi, có một ngày ta có linh cảm cưỡi nó. Đuổi theo tập ta cầm trong tay tiểu roi ra, ta tâm lý đang đắc ý không biết thế nào, hoa lạp lạp lạp. Á, Chu Hạ một cái khuỷu tay ôm một đứa bé. Một bên hát vừa lung lay thân thể, hai cái anh rất nhanh thì nhi thanh tĩnh lại, với hắn hoa hoa e a địa chuyển động cùng nhau đứng lên. Tiểu Hồ thấy này ấm áp một màn, tâm lý tâm tình bất mãn mới giảm bớt một ít. Với lưỡng cá hài tử chơi hơn một tiếng, lưỡng cá hài tử cũng buồn ngủ, cũng phải nghỉ ngơi. Chu Hạ lúc này mới cùng Tiểu Hồ rời đi trẻ sơ sinh phòng, đem hài tử giao cho bảo mẫu trông nom, đến dưới lầu ăn cơm tối. Bữa ăn tối là đầu bếp làm xong hỗ mang thức ăn lên. Bây giờ Tiểu Hồ mặc dù đã đi ra ngoài công tác, nhưng vẫn còn ở tố thân khôi phục giai đoạn. Buổi tối cơ bản không ăn, tùy tiện ăn vài miếng, cũng chỉ nhìn Chu Hạ ăn. Từng cái, sự tình đã như vậy, ta cũng không muốn dây dưa cái gì, ta chỉ hy vọng ngươi có thể đủ tuân thủ hứa hẹn. Sang năm cho ta cùng hài tử một cái ra. Tiểu Hồ nhìn yên lặng ăn đông tây Chu Hạ, vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Ừ, ngươi yên tâm đi, bất kể phát sinh cái gì, cái này cũng sẽ thay đổi. Chu Hạ gật đầu một cái, chợt vội vàng bổ sung nói. Dĩ nhiên, chúng ta sự tình cũng sẽ công khai. Tiểu Hồ vốn là nghe được Chu Hạ những lời này mới hài lòng. Đứng lên, nhưng là không khỏi cau mày nói. Kia đến thời điểm ngươi thế nào đối với ngoại giới giải thích? Với Nhã Nhã sự tình đối với ngoại giới công khai đã hơn một năm, liền lại ở chung với ta. Còn có hài tử sự tình đây. Ha ha, cái này, ngươi nghĩ ta giải thích thế nào? Cũng không cách nào giải thích đi a. Bất kể tình huống gì, ta cũng chỉ có thể cõng lấy sau lưng nữa à. Chu Hạ lắc đầu cười cười, có chút bất đắc dĩ nói. Như vậy a. Tiểu Hồ chân mày lại mặt nhăn chặt hơn. Muốn thật là dựa theo Chu Hạ nói, kia đến thời điểm khẳng định lại vừa là liên quan đến nàng. Nhã Nhã, Chu Hạ ba người cuộc tình tay ba đủ loại phiên bản. Đương nhiên, Chu Hạ ắt phải trên lưng hoa gì tâm đại củ cải danh tiếng. Về phần nàng có thể bị nói thành là người thứ ba nhúng tay vào cái gì? Chờ một chút, suy nghĩ gì? Ngươi có những biện pháp khác? Chu Hạ ăn phần cơm, nhìn Tiểu Hồ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, không tránh khỏi hỏi. Hừ, ta có thể có biện pháp gì tốt? Trong vòng nhiều như vậy ẩn hôn sống chết, đều có kết hôn vài chục năm rồi, nhân gia cũng đều không ra ánh sáng đi ra, tại sao cứu ngươi với Nhã Nhã sự tình cứ như vậy đúng dịp? Tiểu Hồ bất mãn hừ lạnh nói. Vốn là dựa theo Chu Hạ an bài, hết thảy đều là vật đổi sao rời sau. Ngoại giới biết được giải thích nữa nơi nào có phiền toái như vậy. Bây giờ Chu Hạ lại không thể không chủ động tổ chức truyền thông buổi họp báo nói rõ chuyện này. Nàng vẫn cảm thấy là Nhã Nhã cố ý tạo nên, thậm chí muốn với Chu Hạ một mực duy trì hôn nhân quan hệ. Đây cũng là nàng đối Nhã Nhã bất mãn hết sức nguyên nhân. Được rồi, bây giờ nói những thứ này cũng vô ích, ngược lại cũng không cái gọi là một ngày nào đó sự tình sẽ công khai. Chu Hạ nhìn Tiểu Hồ cái biểu tình kia, cũng biết nàng đang suy nghĩ gì, không nhịn được khuyên nhủ. Lời này của ngươi cũng quá trái lương tâm đi, chúng ta không chính mình không đối ngoại công khai, ngoại giới vừa có thể biết cái gì, bây giờ ngươi đối ngoại giải thích. Lại có những thứ kia là chân thực. Tiểu Hồ vẫn không thể gật bừa Chu Hạ cách nói, cho là hắn là thay Nhã Nhã giải thích. Trên đời nhiều bí mật như vậy, người ngoài có ít nhiều biết chân tướng, coi như biết cũng là người trong cuộc muốn để cho bọn họ biết phiên bản mà thôi. Giống như bọn họ loại bí mật này quan hệ phức tạp, thế nhân vĩnh viễn sẽ không biết đạo cụ thể tình huống. Coi như là ở lợi hại cầu tử cùng truyền thông cũng sẽ không moi ra. trừ phi có người nhàn không việc gì ký nhật ký để cho hậu nhân đi xem. Hoặc là viết tự truyền cho hậu nhân, nếu không vĩnh viễn sẽ không biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.